chỉ thấy một đạo lôi điện thô to màu đen, từ chỗ sâu trong không gian ở xuyên qua, trong nháy mắt, ngàn vạn không gian đều vỡ nát. An, cơ hồ là ngay lập tức, ở xa xôi phía nam, một đạo lôi đỉnh màu đen hình rễ cây thật lớn từ trên trời giáng xuống, nhập vào đỉnh núi Thánh Vu, đáp xuống Thánh Vu đại điện. Giáo chủ, Túc Mệnh chi tử đã đưa tới. 10 tên Thánh Vu giáo trưởng lão trống rỗng xuất hiện ở TGNG Thánh Vu điện. Ở giữa bọn họ, không gian một mảnh tối đen, từng đạo tia chớp ở trong đó toát ra. Những tia chớp này so với Thái Dương còn kinh khủng hơn, mỗi tia đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Là chân khí Thánh Vu cùng chân khí trong cơ thể Phương Vân, xung đột với nhau. Buông hắn ra đi. Một cái ý niệm cường đại từ trong Thánh Vu điện phá không mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thanh âm vang dội, ẩn chứa một cổ uy nghiêm vô thượng có thể lay động thiên địa. Quan quân hầu, ngươi cũng dừng tay đi. Ta biết ngươi là tương kế tự kế, chuẩn bị phản kích bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu ta là ngươi, tuyệt đối không có ý niệm kia trong đầu. Thanh âm này rơi xuống, hai bên cơ hồ là dừng tay cùng lúc. Thánh Vu giáo chủ, không hổ là nhân vật có thể xếp nhóm 5 người đứng ung đầu địa hồn bảng. Chỉ sợ ngay cả hỗn độn lão tổ cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, lập hướng lối vào Thánh Vu đại điện bước đi. Thánh Vu giáo chủ này, lại có thể nhìn ra, hắn còn để lại đường sống. Cố ý tương kế tự kế, tiến vào Thánh Vu Sơn. Ngày đó từ doanh hoang hải sơn trở về, Thánh Vu giáo hai gã trưởng lão từng ra tay giúp Phương Vân. Lúc ấy từ trong miệng bọn họ, Phương Vân nghe thấy mấy chữ đứa con của số mệnh. Sau lại bị Phương Dận dọa sợ quá chạy mất. Phương Dận lúc trước đã nói, mấy chữ trong miệng Thánh Vu giáo không phải cái chuyện tốt gì. Chỉ sợ đối với hắn có mưu đồ gì đó. Việc này đã qua thật lâu, Thánh Vu giáo cũng luôn ẩn núp không ra. Tựa như đợi Phương Vân quên việc này. Nhưng Phương Vân sao có thể quên? Hắn đã chán ghét cái cảm giác bị người tính kế. Ý nghĩa của Túc Mệnh chi tử, hắn quả thực là không yên tâm. Điều tra rõ hư thật của bọn họ, nếu có kế hoạch nham hiểm, lợi dụng hắn thì hung hăng đối phó bọn chúng. Đây là Phương Vân dự tính. Ầm ầm long, đất rung núi chuyển, giống như một cái cự nhân đang từ trong huyệt động đi ra. Toàn bộ Thánh Vu Sơn đều mãnh liệt lay động. Một đạo bóng ma hẹp dài từ trong Thánh Vu điện phóng ra, đem Phương Vân ở trước đại điện cùng với 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão hết thảy bao phủ ở bên trong. Cỗ hơi thở này cực kỳ khổng lồ, làm người ta hít thở không thông. Cơ hồ đồng thời, Phương Vân cảm giác được một cỗ ý thức cường đại tập trung lên người hắn, ở trên nhìn xuống dưới. Túc Mệnh chi tử, không cần đối chúng ta có địch ý cường đại như vậy. Chúng ta là tới giúp ngươi, mà không phải đến hại ngươi. Vị Thánh Vu giáo chủ này trong bóng đêm đánh giá Phương Vân, liếc mắt một cái liền xem thấu sự phòng bị trong lòng hắn. Giúp ta chính là đem ta bắt tới đây sao? Phương Vân cười lạnh, trước mặt người sáng mắt không cần nói tiếng lóng. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có cái mưu đồ gì? Ta tự hỏi cùng các ngươi cũng không có liên quan, tự nhiên lại trở thành cái gì Túc Mệnh chi tử của các ngươi. Ầm ầm, một khung xương thật lớn xuất hiện ở cửa đại điện. Nửa thân hình nó vẫn đứng ở trong đại điện, chỉ có non nửa từ đại môn lý lộ ra, làm cho người ta có cảm giác cả tòa đại điện cương thiết muốn nứt vỡ ra vậy. Xì, quang hoa lóe ra, khung xương thật lớn sau đại môn bong bóng xì hơi, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cửa đại điện lập tức xuất hiện một nam tử khôi ngô cao lớn, hai mắt so với tinh thần còn muốn chói mắt, vừa thấy đã biết chính là tuyệt thế kiêu hùng. Hắn mới cao khoảng 8 thước, khoác một thân trường bào màu đen, áo choàng viền vàng, phía trên có văn tự cổ xưa màu vàng toát ra một cỗ hương vị hồng hoang. Người này thân hình thẳng tắp, chỉ tùy ý động đã có một cỗ khí thế đào đào, lưu thiên nuốt hải đi ra. Nhất cử nhất động đều có một cỗ hương vị cổ đạo. Không cần vội vàng sao động, ngoại giới đối Thánh Vu giáo chúng ta hiểu biết quá ít, cho nên mới sẽ có chút đồn bậy truyền lưu ra ngoài. Nếu ngươi biết mục đích chân chính của chúng ta, nhất định sẽ không còn địch ý như vậy nữa. Thánh Vu giáo chủ tỏ vẻ nắm chắc đại cục, nắm giữ càn khôn. Chuyện ở kinh thành ta đã nghe nói, đối với sự tình mẫu thân ngươi, ta cũng cảm động lây, nhưng ngươi cũng không nên bi thương. Lưu Sủy tuy rằng võ công cái thế, thế gian không ai địch nổi, nhưng chỉ cần ngươi làm túc mệnh chi tử của Thánh Vu giáo chúng ta, cũng không có gì cần e ngại cả. Cho dù là ngươi muốn báo cửu, cũng không có gì, cùng lắm thì Thánh Vu giáo có thể khuynh lực trợ giúp ngươi. Phương Vân hai hàng lông mày một điều, có chút ngoài ý muốn nói, nghe ý giáo chủ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Thánh Vu giáo từ trên xuống dưới, có thể toàn bộ nhảy vào kinh thành, qua biển lửa cũng không chối từ. Đó là tự nhiên. Túc mệnh chi tử nói, chính là thiên mệnh, ai dám không nghe. Đương nhiên, Lưu Chiết nay đại thế đã thành, thiên hà không người có thể đối phó trực diện, còn phải dùng mưu rồi mới động thủ, nếu không thì dục tốc bất đạt. Thánh Vu giáo chủ lạnh nhạt nói, hừ, thì ra cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Phương Vân cười lạnh nói, hắn cũng đã nhìn ra, Thánh Vu giáo chủ cũng chỉ nói khoa trương lên mà thôi. Các, đây là ngươi không biết Thánh Vu giáo chúng ta, mới có thể nói như vậy. Lưu Sủy quả thật lợi hại, luận tâm cơ thủ đoạn, đều là đệ nhất thiên hạ. Điểm ấy không cần hoài nghi, bổn tòa cũng tự nhận không bằng, không cần lừa mình dối người. Nhưng, chỉ cần chúng ta sự nghiệp to lớn của Thánh Vu giáo mấy vạn năm qua thành cô gờ, thì thù giết mẹ của ngươi được báo căn bản không phải chuyện nói chơi. Thánh Vu giáo chủ thản nhiên nói, đối với Phương Vân hoài nghi, lơ đễnh, việc báo chủ, ta còn không định nhờ tay người khác. Ngươi hay là nói về sự nghiệp to lớn mấy vạn năm kia đi. Phương Vân mỉm cười nói, a, Thánh Vu giáo khẽ cười một tiếng, thời cơ đã đến, ta liền nói cho ngươi đi. Ta hỏi ngươi, ngũ ngục cốt hoàng trên người ngươi lúc đầu từ đâu mà đến? Trung thổ Lương Châu, ngẫu nhiên đoạt được. Phương Vân nhẹ nhàng bâng quơ, khặc khặc khặc. Nghe hắn nói thế, Thái Thượng trưởng lão Thánh Vu giáo xung quanh đều cười ha hà, tiếng cười khó nghe, giống như đang khóc vậy. Ngẫu nhiên, đùa cái gì vậy? Một khỏa bạch cốt châu là ngẫu nhiên, trái tim thượng cổ viêm ma quân vương cũng là ngẫu nhiên sao? Một lão quái vật gầy gò giống như chỉ còn nửa cái mạng, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở, cười quái dị nói. Phương Vân nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà. Lúc trước tiến đến hải ngoại doanh châu, phía trên canh cốc, có rất nhiều thiên trùng cường giả. Nhiều người cướp đoạt như vậy, khả năng Phương Vân đoạt được trái tim thượng cổ viêm ma quân vương, cơ hồ là không có. Nhưng trái tim chết đó lại hướng về Phương Vân bay lại. Trái tim kia là các ngươi an bài. Phương Vân thu lại sự tươi cười, trầm giọng nói, hắn lúc trước là trải qua tranh đoạt mới đoạt được trái tim thượng cổ viêm ma quân vương. Vốn tưởng bản thân thủ đoạn hơn người, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không phải ngẫu nhiên như vậy. Hắc, ngươi quả là thông minh. Không sai, chúng ta lúc ấy quả thật là phụng lệnh giáo chủ chi mệnh, tiến đến Ba Lâm Quáng Sơn, đem trái tim kia bí mật giao cho ngươi. Ngay cả loạn lạc ở Ba Lâm mỏ cũng là giáo chủ cố ý phái người tạo ra. Ngươi ở tông phái giới lăn lộn nhiều năm như vậy, có lúc nào nhìn thấy Thánh Vu giáo chúng ta cùng tông phái khác hợp tác như vậy chứ? Một gã thái thượng trưởng lão lúc trước xuất hiện ở hải ngoại đại cười quái dị nói, cách nhiều năm, thực lực hắn cũng đã tăng trưởng không ít, đã tiếp cận trình độ mệnh tinh. Là ngươi? Phương Vân đồng tử co rụt lại, trong mắt có hào quang lạnh thấu xương hiện lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, Diêm Ma Bí Mật 1, Số Mệnh. Nếu là số mệnh, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ngươi sinh ra chỉ mới hơn 20 năm, nhưng không biết bao nhiêu vạn năm trước, chúng ta cũng đã mưu tính chuyện này rồi. Thánh Vu giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Phương Vân, ngươi tu luyện Thánh Vu giáo ngũ ngục cốt hoàng của chúng ta, chắc cũng biết thời kỳ thượng cổ ngũ đế từng xảy ra một việc đại sự. 12 đầu viêm ma quân vương ngang trời xuất thế, rất nhiều viêm ma xé rách đại địa cũng xuất hiện theo. Cửu Châu đại địa xuất hiện một hồi hoạ loạn viêm ma nghiêm trọng. ngươi nói thời kỳ đế thang tại vị đi. Không sai, ta còn biết, 12 đầu viêm ma quân vương hợp nhất, có thể hóa thân thành một đầu thượng cổ viêm ma đại đế, mạnh mẽ vô cùng, sau lại bị đại đế đánh bại, nhưng không giết được nó. Phương Vân thản nhiên nói, thượng cổ văn minh, sơ kỳ là ngũ đế thống trị thịnh thế, sau khi ngũ đế hoàng quyền suy nhược, mới xuất hiện thời kỳ tông phái thịnh thế, cũng chính là thời kỳ thượng cổ kiếm tông thống trị. Hai cái thời kỳ có một thời gian đứt gãy rất lâu. Thánh Vu giáo chủ đề cập hỏa loạn viêm ma cũng chính là thời kỳ cuối cùng của một vị đại đế. Thượng cổ viêm ma quân vương mạnh mẽ vô cùng, hợp làm một có thể hóa thành một đầu thượng cổ viêm ma đại đế huyền minh cảnh giới. Vô pháp vô thiên, khó có thể khắc chế. Dù là đế thang cũng phải mất tâm huyết rất lớn mới đưa nó hàng phục. Những viêm ma quân vương này mỗi một đầu đều là yêu ma xuất thế, mặc dù cách mấy vạn năm, toàn thân tinh huyết tan hết, thọ nguyên buông xuống, cũng có tu vi thiên trùng đỉnh phong. Điểm này, ngươi đi qua thang cốc, hẳn là rất rõ ràng. Thánh Vu giáo chủ nói, kế hoạch của các ngươi, chính là tái hiện thượng cổ viêm ma đại đế. Phương Vân ngẩng đầu lên, huyết quang trong mắt làm người ta không dám nhìn gần, nực cười. Đây là kế sách của các ngươi sao? Chỉ bằng một đầu thượng cổ viêm ma đại đế, đi khiêu chiến tam hoàng ngũ đế đạo thống Lưu Sủy. Đầu thượng cổ viêm ma đại đế kia ngay cả đế thang còn không phải là đối thủ. Chẳng lẽ còn có thể nhân hoàng Lưu Sủy còn mạnh hơn? Đây là cái kế hoạch các ngươi dùng để giúp ta. Nhân hoàng thực lực, sau khi đạt được tam hoàng thánh kiếm đang tương đương với thượng cổ ngũ đế, thậm chí còn cường đại hơn. Phương Vân hiểu rõ cho dù là đầu thượng cổ viêm ma đại đế sống lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Lưu Chiết. Ha ha ha, chúng ta làm sống lại không phải đầu thượng cổ viêm ma đại đế kia, mà là Diêm Mã Thiên Tử cường đại nhất viễn cổ thời đại. Thánh Vu giáo chủ cười to nói, Diêm Mã Thiên Tử. Phương Vân ánh mắt lóe lên một chút, tên này, hắn cũng biết một ít, nhưng thời điểm này lại giả như hồ đồ. Để cho Thánh Vu giáo chủ tự mình giải thích bí mật Diêm Mã Thiên Tử. Ha ha ha, không sai, chính là Diêm Mã Thiên Tử. Tên này, không có mấy người biết. Giải thích nhiều cho ngươi, ngươi cũng không rõ ràng. Nhưng ta vừa nói ra một cái tên khác của nó, ngươi nhất định sẽ biết. Minh Thần, Minh Thần. Phương Vân thân hình chấn động, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh, đột nhiên mở miệng nói, Minh Tông Minh Thần. Minh Tông hai chữ vừa ra, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, sở hữu thanh âm, trong thời gian ngắn biến mất vô tung. Thánh Vu giáo chủ và cả 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão xung quanh sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi. Phương Vân cho dù ngu hơn nữa cũng biết đã phạm vào cái gì tối kỵ kiêng kỵ mới có thể làm cho sắc mặt đám người Thánh Vu giáo từ cao đến thấp trở nên kém như vậy. Nhưng hắn vốn không phải là người Thánh Vu giáo. Cho nên cũng không có cố kỵ cái gì. Sao? Các ngươi hai nhà có cửu oán. Thánh Vu giáo luôn luôn ẩn giấu. Thời gian rất lâu trước kia Minh Tông lại chỉ nghe tiếng mà không thấy động tĩnh đâu. Hai nhà này, tin tức truyền đến ngoại nhân đều rất ít. Phương Vân lần đầu tiên biết được hai phái này còn có thù hận. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Minh Tông chẳng qua là một cái đạo thống ngụy thần ti bỉ lưu lại. Chân chính Minh Thần, từ xưa đến nay thiên hạ cũng chỉ có một cái, đó chính là Diêm Mã Thiên Tử. Một gã Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe ra, tràn ngập cừu hận. Oa, ta chỉ nghe nói, Minh Tông thờ phụng Minh Thần, hơn nữa võ đạo cũng có danh tiếng. Kinh thành chi chiến Minh Tông tông chủ thi triển ra tuyệt học, gọi là độc tí Minh Vương Tam Khấu Thủ. Thánh Vu giáo ta biết rất ít, không biết tuyệt học của các người có lấy danh xưng của Minh Thần không? Phương Vân kinh ngạc nói, chuyện này hắn quả thật rất ngạc nhiên. Hừ, tên của Minh Thần đã bị bọn khốn kiếp đó làm sai lệch đi. Chúng ta là con dân chân chính của Minh Thần, sao có khả năng dùng cái tên như vậy? Túc mệnh chi tử, ngươi nếu nhắc lại hai chữ Minh Tông, đừng trách ta không khách khí. Một danh thái thượng trưởng lão khác căm hận nói, đủ rồi. Thánh Vu giáo chủ tay áo phất một cái, thần sắc âm trầm. Vài tên thái thượng trưởng lão trong lòng chấn động, lập tức cúi đầu, không dám nói tiếp. Thánh Vu giáo chủ đạp chân một cái, đi đến chỗ 10 tên thái thượng trưởng lão. Phương Vân, Sự tình này đề cập đến thần linh hai phái Thánh Vu giáo cùng Minh tông thờ phụng. Ở thời đại viễn cổ nhất, đó là bí mật và sỉ nhục lớn nhất của bản giáo, vốn không thể bị ngoại nhân biết. Nhưng ngươi là túc mệnh chi tử, ở bản tông địa vị siêu phàm, có quyền lợi biết viễn cổ bí ẩn này. Nếu ngươi muốn biết, ta liền toàn bộ nói cho ngươi đi. Còn thỉnh giáo chủ nói thẳng. Phương Vân ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc lắng nghe. Vẻ mặt hắn chuyên chú, muốn nghe được một bí mật kinh thiên động địa đại. Dù là Thánh Vu giáo hay là Minh tông, đều là đại tông phái. Thù hận của bọn họ trừ hai phái ra chỉ sợ không kẻ nào biết được. Phương Vân cũng sinh ra sự tò mò rất mạnh. Viễn cổ thời đại, lấy thực lực tối cường của Tam Đại Thánh Hoàng. Dưới Tam Hoàng là Ngũ Đại Quân Vương. Thời điểm Tam Đại Thánh Hoàng không có mặt, Ngũ Đại Quân Vương liền nắm trong tay viễn cổ thiên đình, thống trị thiên hạ. Năm tên quân vương, mỗi một người đều là viễn cổ sinh ra. Tất cả đều tiếp cận huyền minh cảnh đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới tam hồn viên mãn. Có được năng lực hủy thiên diệt địa. Thánh Vu giáo chủ dừng một chút, nói tiếp. Mà thần linh Thánh Vu giáo chúng ta thờ phụng, chính là một trong Ngũ Đại Quân Vương, viễn cổ cường đại Diêm Mã Thiên Tử. Bởi vì Diêm Mã Thiên Tử thiên phú thần thông là trường khống sinh tử, là vị thần của tử vong, cho nên viễn cổ thờ phụng xưng hắn là Minh Thần. Trước khi Tam Hoàng xuất thế, Ngũ Đại Quân Vương giao tình không sâu, ngẫu nhiên còn công phạt lẫn nhau. Nhưng sau khi Tam Hoàng xuất thế, đều lựa chọn thần phục Tam Hoàng. Hơn nữa dưới sự điều hòa của Tam Hoàng, quan hệ của họ cũng trở nên hòa hợp, cùng nhau thống trị viễn cổ thiên đình. Thiên hạ đại sự, tất cả đều được năm vị thánh quân xử lý trước, xử lý không được mới đưa lên Tam Hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, Diêm Ma bí mật 2. Ta còn không có hiểu, việc này có liên quan gì với ta? Cùng Thánh Vu giáo và Minh tông lại có quan hệ gì? Ta sao lại trở thành túc mệnh chi tử của các ngươi? Phương Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười. Thánh Vu giáo chủ tự thuật viễn cổ bí tân quả thật làm cho người ta khiếp sợ, nhưng là kia dù sao cũng là chuyện tình xa xôi, phát sinh ở thời điểm 10 vạn năm trước kia, cũng không có văn tự gì ghi lại. Cho dù có kinh tâm động phách, cũng chỉ có thể là một câu chuyện mà thôi. Ha ha! Ngươi không cần vội vàng sao động, việc này tự nhiên là có quan hệ, nếu không ta cũng sẽ không đem ngươi mời tới đây. Thực lực Ngũ Đại Quân Vương cường đại đến loại tình trạng này, tuy rằng kém Tam Hoàng, nhưng linh hồn cũng cực kỳ cường hãn. Tên phản đồ kia tuy rằng chỉ còn lại tàn hồn đào tẩu, nhưng chỉ cần hắn tu dưỡng thời gian đủ lâu là có năng lực khôi phục đầy đủ thực lực. Thánh Vu giáo là vì phòng ngừa cái phản đồ kia sống lại một lần nữa mà tồn tại. Còn về Minh Tông, chính là tông phái phản đồ kia thành lập. Nhắc tới Minh Tông, Thánh Vu giáo chủ trong mắt xẹt qua một tia mãnh liệt sát ý. Minh Tông thờ phụng Minh Thần, không phải người khác, chính là Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh trong viễn cổ Ngũ Đại Quân Vương. Cửu Anh trời sinh có được năng lực hấp thu hắc ám cường đại, có thể ăn cắp khác thần lực cùng thần thông của ma thần khác. Nó từ trên người Diêm Mã Thiên Tử lấy đi một bộ phận thần lực, hơn nữa giả mạo thân phận hắn thành lập Minh Tông. Thủy Tổ Minh Tông tuy nói là trong một lần kỳ ngộ vô ý đạt được truyền thừa, nhưng Thánh Vu giáo chúng ta lịch đại giáo chủ đều biết rõ, tất cả căn bản đều là giả mạo. Thủy Tổ Minh Tông căn bản là con rối của Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh. Minh Tông bị Kiếm Tông đánh bại, Minh Tông tổ sư nhờ Hỗn Độn lão tổ bao che, sau lại tuyên bố lĩnh ngộ ra cái gọi là tuyệt thế công pháp đối kháng Kiếm Tông, thật ra căn bản chính là đạo thống của Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh. Bí ẩn này có chút rung động. Phương Vân cau mày, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Sau một lát, ngẩng đầu lên, ta nếu không có nhớ lầm, thì trong hung thú địa sát có một hung thú bài danh cực cao, chính là Cửu Anh. Hiện tại thời đại cận cổ, một giọt tinh huyết duy nhất của Cửu Anh ngay trên người Minh Vương Thái Tử. Cái gọi là thượng cổ hung thú này cùng Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh là quan hệ gì? Thi Mã Thiên Tử Cửu Anh là một trong viễn cổ Ngũ Đại Quân Vương, cùng Diêm Mã Thiên Tử Thành Tử Cửu theo lý hẳn là hạ thấp mới đúng. vì sao lại cùng kiếm tông nhắc lên quan hệ. Ở viễn cổ đại chiến, thân thể thi mã thiên tử cửu anh bị hủy, phát ra khí thế hung ác, chịu thiên địa tinh hoa ảnh hưởng, phân tán khắp đại địa, trong đó tinh huyết dung nhập địa hỏa, hóa thành 12 viêm ma quân vương. Chính bởi vì chúng là nhất mạch, cho nên 12 đầu viêm ma quân vương mới có thể hợp làm một, hóa thành một đầu viêm ma đại đế. Lại bởi vì thần thông diêm mã thiên tử vốn là trường sinh khống tử, cho nên đầu viêm ma đại đế huyền minh cảnh giới, ngay cả đế thang cũng rất khó khăn mới đánh bại được nó. Còn về minh tông vì sao ở thượng cổ cao như vậy thì ta cũng không biết được, nhưng hẳn là không khó suy đoán. Ban đầu hẳn là không biết lai lịch thi mã thiên tử cửu anh, nhưng cửu anh trời sinh hung lệ tàn nhẫn, che giấu không được, cho nên thượng cổ minh tông cũng hung ác tàn nhẫn, trêu chọc vào kiếm tông. Phương Vân giật mình, rốt cuộc hiểu quan hệ của 12 đầu viêm ma quân vương cùng thánh vu giáo. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta nếu không có đoán sai thì mục đích của các ngươi chính là bằng trái tim 12 đầu viêm ma quân vương, ngưng tụ 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng, làm sống lại diêm mã thiên tử viễn cổ. Là như thế đúng không? Thánh vu giáo chủ trong mắt hiện lên một tia hào quang sợ hãi khen, thông minh. Không hổ là túc mệnh chi tử chúng ta tuyển định. Không sai, cũng giống như Minh Tông muốn sống lại đầu viễn cổ cửu anh kia. Chúng ta Thánh Vu giáo mục đích là hồi sinh viễn cổ vĩ đại, tôn quý Diêm Mã thiên tử. Hắn mới là minh thần chân chính, tôn quý nhất. Còn về Minh Tông những tên vô sỉ đó hết thảy đều phải chết. Phương Vân, ngươi không phải rất thống hận Lưu Sủy sao? Chỉ cần chúng ta sống lại Diêm Mã thiên tử, ngươi liền đủ cường đại lực lượng đối phó Lưu Sủy. Minh thần trường sinh khống tử, dù là sống lại mẫu thân ngươi, cũng không phải không thể. Dù ngươi muốn diệt cả Lưu Sủy nhất mạch, trùng kiến một cái vương triều khác, chúng ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Thánh vu giáo chủ trong mắt lóe ra hào quang mê hoặc, ngươi là túc mệnh chi tử thánh vu giáo chúng ta, địa vị cao thượng vô cùng, còn cao hơn cả ta. Chỉ cần hoàn thành bước này, ngày sau, ngươi chính là giáo chủ cao nhất thánh vu giáo, ngay cả ta cũng phải thần phục ngươi. Như thế nào, còn gì để lo lắng sao? Phương Vân trầm mặc không nói. Bên trong huyết sắc yêu đồng, hào quang lóe ra, ý niệm xẹt qua trong óc. Tất cả những điều thánh vu giáo chủ nói, đúng hay sai, sống hay chết, là tốt là xấu, toàn bộ đều phải dè chừng. Không thể hoài nghi. Dùng diêm mã thiên tử cường đại đối kháng nhân hoàng, đúng là rất hấp dẫn Phương Vân. Nhưng, Phương Vân cũng không phải tên ngu ngốc, cũng không phải dễ dàng tin tưởng như vậy. Mấu chốt kế hoạch của các ngươi hẳn là chính là trái tim 12 viêm ma quân vương, tế luyện thành ngũ ngục cốt hoàng. Nhưng ngũ ngục cốt hoàng chỉ là pháp khí, ngay cả võ giả địa hồn cảnh giới giả cũng không hơn bao nhiêu. Hơn nữa các ngươi những trưởng lão này, thực lực không đồng đều. Bằng vào tầng cấp như vậy không giống có thực lực triệu hồi ra diêm mã thiên tử. Thánh vu giáo chủ, ngươi chỉ sợ còn có cái gì không có nói cho ta biết đi. Thánh vu giáo chủ nhìn chằm chằm Phương Vân, trong mắt hào quang chuyển động, thật lâu không nói mộ hờ tờ lời. Chỉ bằng vào 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng, nếu muốn triệu hồi ra diêm mã thiên tử cường đại, hoàn toàn không có khả năng. Trong quá trình này, 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng còn cần hấp thu, dung hợp huyết nhục tinh hoa cùng toàn thân chân khí của 12 người chúng ta. Ngoài ra còn phải phối hợp với khung xương của Diêm Mã Thiên Tử Thánh Vu giáo trông coi. Phương Vân cũng không dễ lừa như vậy, Thánh Vu giáo chủ biết, căn bản không thể gạt được hắn, đơn giản nói thẳng. Dung hợp huyết nhục tinh hoa 12 người chúng ta. Phương Vân trong mắt hào quang lóe ra một chút. Đây chẳng phải là nói, cần hy sinh 12 người chúng ta mới có thể tỉnh lại viễn cổ Diêm Mã thiên tử. Hừ, các ngươi tính toán thật tốt. Ta thả hỏi ngươi, nếu triệu hồi ra Diêm Mã thiên tử, rốt cuộc ai là ý thức của Diêm Mã thiên tử? Là Thánh Vu giáo chủ ngươi đi. Thánh Vu giáo chủ lời nói mơ hồ, vô cùng không thật. Hắn nói cần dung hợp huyết nhục tinh hoa 12 người. Cũng không nói sẽ để lại hậu quả gì. Chẳng quá, núi cao còn có núi cao hơn. Phương Vân hiện tại không vướng bận điều gì, nhìn cá gì cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn đã nếm qua quả đắng trên người nhân hoàng, không muốn lại bị Thánh Vu giáo chủ trêu đùa, bị người ta dùng làm tốt thí còn không biết. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, cái gọi là túc mệnh chi tử, căn bản chính là Thánh Vu giáo nói bừa. Chỉ là bởi vì cần ngũ ngục cốt hoàng mới triệu hồi vị Diêm Mã thiên tử này được, cho nên cái gọi là túc mệnh chi tử cũng chỉ là bịa đặt. Phương Vân làm sao có thể không rõ mưu đồ cùng dự tính của Thánh Vu giáo. Bọn họ là dự tính đem hắn làm quân cờ hy sinh. Nghi thức hoàn thành, ý thức của mọi người cùng ý thức Diêm Mã thiên tử dung hợp nhất thể, không phân biệt lẫn nhau. Chúng ta chính là Diêm Mã thiên tử, Diêm Mã thiên tử chính là chúng ta. Phương Vân, chỉ cần triệu hồi Diêm Mã thiên tử, ngươi muốn báo thù, căn bản không nói chơi. Thánh Vu giáo chủ trầm giọng nói, thẳng đến thời điểm này, còn không buông tha, vẫn cố gắng mê hoặc Phương Vân. Ha ha, ngươi đúng là mạnh miệng, đến thời điểm này, còn muốn lừa ta. Phương Vân giận dữ cười, sở hữu ý thức dung hợp làm một, tất nhiên có một cái ý thức là chủ đạo. Ta hỏi ngươi, cái chủ đạo ý thức kia là ai? Chỉ sợ không phải Diêm Mã thiên tử, mà là ngươi đi. Khá lắm Thánh Vu giáo chủ, ngươi thật đúng là tâm kế thâm sâu, chỉ sợ những thái thượng trưởng lão này ngươi cũng không nói cho họ biết đi. Cùng Minh Thần dung hợp làm một, là vinh quang của chúng ta. Minh Thần sống lại, chính là chúng ta sống lại. Vì Thánh Vu giáo nghiệp lớn, hy sinh thân thể linh hồn có ngại gì? Không sai, chúng ta tất cả đều cam tâm tình nguyện. Cho dù hiến tế cho Diêm Mã thiên tử vĩ đại, cũng không hối hận. Một trận thanh âm điên cuồng từ bốn phía vang lên. Một gã thái thượng trưởng lão khoác hắc bào Thánh Vu giáo, quỳ rạp trên đất, ai cũng thần thái điên cuồng, cam tâm tình nguyện. Phương Vân cảm thấy lạnh cả xương sống. Trong mắt Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, hắn thấy được một loại thần cuồng nhiệt cực đoan. Bọn họ thật sự nguyện ý vì Diêm Mã thiên tử sống lại mà buông tha sinh mệnh. Các ngươi những lão gia hỏa này quả thực là điên hết rồi. Muốn sống lại Diêm Mã thiên tử, các ngươi tự làm đi, ta cũng không có hứng thú. Thánh Vu giáo chủ, đại kế của ngươi ta không quan tâm, tái kiến. Phương Vân lạnh lùng nói, thân hình nhoáng lên một cái, bộ dáng sẽ rời đi. Hừ, thật sự là gỗ mục không thể điêu khắc mà. Nói nhiều với ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi lại khăng khăng một mực không chịu hợp tác. Nếu như thế thì không thể trách ta. Còn muốn chạy, nếu đến Thánh Vu Sơn này rồi cũng đừng nghĩ đến việc rời đi. Thánh Vu giáo chủ nhìn thấy tốn hết lời lẽ cũng không thể thuyết phục Phương Vân, đơn giản kéo xuống ngụy trang, lộ ra gương mặt trắng trợn, hung ác, dữ tợn. Khẩu khí thật lớn, nhìn xem ta muốn rời đi, ai có thể ngăn cản được. Phương Vân trong lòng vừa động, chân khí mạnh mẽ xông ra Thánh Vu Sơn. Thánh Vu giáo chủ không phải nhân hoàng, không phải lực lượng khủng bố có thể đem hắn lưu lại. Thánh Vu giáo chủ tuy rằng là cường giả thế giới cấp, nhưng luận không gian tung hoành phương pháp, chỉ sợ căn bản ngăn không được Phương Vân. Hừ, nếu là ở địa phương khác, ta còn thực ngăn ngươi không được. Nhưng ở trong này, ngươi có năng lực thông thiên, cũng trốn không thoát. Thánh Vu giáo chủ nói xong, dưới chân dùng sức bước tới, Minh Thần lĩnh vực. Ầm ầm, thiên diêu địa chấn, một cỗ khí tức hồng hoang mãnh thú, hàm thiên nuốt hải, từ dưới Thánh Vu Sơn dâng lên. Theo trận khí tức phun ra này, một cỗ hắc ám khôn cùng ngay lập tức bao phủ lấy Thánh Vu Sơn và hàng tỷ hư không vị diện xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, triệu hoán Diêm Mã thiên tử. Không thể hình dung cảm giác đáng sợ của khí tức tử vong mãnh liệt bao phủ toàn bộ không gian. Vốn trong không gian, Phương Vân cảm giác như cá gặp nước thì trong nháy mắt đã biến thành nham thạch. Thật đáng sợ khí tức. Khoảnh khắc Thánh Vu giáo chủ ra tay, ý thức Phương Vân xuyên qua tầng tầng nham thạch, cảm giác được ở chỗ sâu trong đại địa, một đoàn gió lốc khí tức đáng sợ. Giống như vực sâu tử vong, có thể hấp thu linh hồn. Cái này muốn ngăn cản ta sao? Bảo cho ta. Phương Vân nhướng mày, một cỗ chân khí khủng bố, lập tức từ trong cơ thể Phương Vân bạo tạc ra. Cỗ cường đại lực lượng này, thậm chí trực tiếp lay động cả tòa Thánh Vu Sơn, tính cả vô số không gian, vị diện xung quanh, tất cả rung động, phát ra thanh âm ù ù. Nở gờ ngũ ngục chỉ hoàng, đã muốn cùng thần hồn ngươi dung hợp làm một. Dù ngươi đi đến đâu, đều không thể gạt được 11 đầu ngũ ngục cốt hoàng chúng ta. Diêm ma xuất thế, chính là vận mệnh quyết định, ngươi trốn không thoát. Các trưởng lão nghe lệnh, cốt hoàng hợp nhất, triệu hồi diêm ma. Thánh Vu giáo chủ thanh âm, uy áp mênh mông cuồn cuộn, như hồng trung cự lự, vang vọng thiên địa. Thanh âm chưa dứt, Thánh Vu giáo chủ hoàn toàn buông ra cấm chế của mình. Lâu, thiên địa kịch chấn, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ Thánh Vu thể nội giáo chủ bộc phát ra đến. Lực lượng tử vong vô cùng hóa thành mây đen, cuồn cuộn đãng đãng, mở rộng ra. Giống, trong tiếng gầm gừ thê lương, một đầu ngũ ngục cốt hoàng thật lớn, từ mây đen cuồn cuộn chui ra, đứng sừng sững trong thiên địa. Khung xương khổng lồ, cả vật thể đều là màu bạch kim. Trên khung xương bao vây lửa cháy hừng hực, mỗi một phiến lửa cháy đều có thể làm cho linh hồn chịu dày vò. Hoàn mỹ, cường đại, có được lực lượng không thể địch nổi, có thể so sánh với thần ma uy áp nhất. Đây là ngũ ngục cốt hoàng Thánh Vu giáo chủ tế luyện ra. Hoàn mỹ vô cùng, phương vân thậm chí ở trên trán ngũ ngục cốt hoàng phát hiện ra một cá vương miệng giống như vạn hoàng chi hoàng, thống trị vong linh. Mọi ngũ ngục cốt hoàng khác trước mặt ngũ ngục cốt hoàng này đều phải ảm đạm thất xè. Đáng chết, quả nhiên là muốn lợi dụng ta. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia ánh mắt hung ác, nhìn thấy vương miện kia, hắn thế nào còn không rõ, sau khi Diêm Ma Thiên Tử sống chủ ý thức là ai, chỉ tiếc, ngươi tính nhầm rồi, ngươi muốn lợi dụng ta, vừa lúc ta cũng có thể lợi dụng ngươi. Phương Vân trong đầu xẹt qua một tia dao động thực mỏng manh, mặc dù là Thánh Vu giáo chủ cũng không cảm giác được điểm ấy. Nếu không thì hắn tất nhiên phải kinh hãi thất sắc, chứ không hùng tâm tráng trí như thế. Giống, liên tiếp 10 tiếng gầm gừ hung ác, từ mây đen nồng đậm phát ra. 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, đều bỏ qua thân xác của mình. Tinh huyết toàn thân, cùng ngũ ngục cốt hoàng dung hợp làm một, hóa thành một đầu đầu khô lâu thật lớn hung ác đáng sợ, đứng sừng sững trong thiên địa. 11 đầu ngũ ngục cốt hoàng, đem Phương Vân vây quanh không gian thá đơn hờ sơn, quỷ hỏa sâu kín âm trầm đáng sợ, túc mệnh chi tử còn không hiện thân sao. 11 đầu ngũ ngục cốt hoàng, nhìn chằm chằm vào Phương Vân, phát ra tiếng rít gào kịch liệt. Thanh âm của bọn họ, hoàn toàn mất đi tiếng người, trở nên khàn khàn, giống như sinh vật nào đó sống qua thời gian dài lâu. Ầm ầm, thiên địa hôn ám, cuồng lôi mãnh liệt. Một trận âm tiết kỳ dị Phương Vân chưa bao giờ nghe nói từ trong hư không vang lên. Đây là chú ngữ cổ xưa của ma thần, mỗi một cái âm phù giống như từ thiên địa phát ra. Nở dơ qua thì rõ ràng nhưng cẩn thận cảm nhận, lại không thể nhận ra bất cứ một cái âm phù nào. Hoa! Phương Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ triệu hồi cường đại làm cho ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể hắn dục dịch. Cỗ lực lượng triệu hồi này vô cùng cường đại, mang theo vận mệnh lực lượng nào đó, căn bản không thể chống lại. Chỉ trong nháy mắt, Phương Vân liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hơn lúc trước vô số lần, mãnh liệt tiến nhập vào trong cơ thể, đem ngũ ngục cốt hoàng của mình và 11 đầu dung hợp làm một thể. 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng đều là tinh huyết viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử biến thành. Loại quan hệ chặt chẽ này là thuộc bản năng cùng thần lực của viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử cường đại. Ở thượng cổ thời kỳ, nó từng làm cho 12 đầu Viêm Ma Quân Vương có thể dung hợp làm một, dùng địa hỏa lực hóa thành một đầu Viêm Ma Đại Đế huyền minh cảnh giới. Nay loại quan hệ cường đại này lại khiến 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng dung hợp nhất thể, hóa thành chân thân viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử. A, nhất nhất một cổ cường đại lực lượng xỏ xuyên qua thân thể Phương Vân. Phương Vân khóe miệng đột nhiên phát ra một tiếng rít gào chấn thiên. Một cổ tử vong khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn dâng lên. Giống, quang ảnh chợt lóe, ngũ ngục cốt hoàng thật lớn từ trong cơ thể Phương Vân phá thể mà ra. Lần đầu tiên không có ý thức Phương Vân khống chế, ngũ ngục cốt hoàng lại chủ động giãy ra. Đây là một loại bản năng, khắc thật sâu ở trong ngũ ngục cốt hoàng. Nó siêu việt ước thúc của võ giả đối với pháp khí, đó là một loại pháp tắc viễn cổ cường đại. Thiên địa điện quang mãnh liệt, vạn đạo ngân xà từ trên không thánh vu sơn, hướng bốn phương tám hướng phụt ra. Phía dưới tầng mây, 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng thật lớn đứng sừng sững. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ lực lượng khủng bố làm thiên địa lâm vào biến sắc, từ ở chỗ sâu dưới đất dâng lên, quán thông thiên địa, trong nháy mắt 800 dặm không gian quanh thánh vu sơn đọng lại, một cột sáng hình trụ vô cùng đen tối hình thành, bao phủ lấy thánh vu sơn, cao tới hơn 30 vạn vạn dặm không gian. Phương Vân, trời định Diêm Ma Thiên Tử trở về là không thể ngăn cản được, dâng ra thân thể cùng tinh huyết của ngươi. Đây là vinh quang vô cùng của ngươi, có thể chứng kiến viễn cổ minh thần trở về, ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thánh vu giáo chủ hòa cùng thân hình 10 tên thánh vu giáo trưởng lão, nhanh chóng dung nhập vào bóng tối, cùng hư không xung quanh hòa hợp nhất thể. Không cần phản kháng, đây là nơi Diêm Ma Thiên Tử ngã xuống, có cốt nhục, tinh khí cùng ý chí của nó. Dưới sự ước thúc của Diêm Ma ý chí, một khi tiến hành thì nghi thức liền không thể nghịch chuyển. Hơn nữa, ta đã triệu hồi ra thần lực cấm chế Diêm Ma Thiên Tử lưu lại, trong nửa nén hương che chắn thiên cơ. Cho dù là thần thức đi tới, cũng không cảm giác được sự tình đang phát sinh ở nơi này. Dù là Phương Giận, cũng vậy. Thánh vu giáo chủ thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng khủng bố, hóa thành một đạo cột sáng kinh thiên, từ dưới đất dâng lên. Cổ lực lượng này quán thông thiên địa, đem cả tòa thánh vu sơn bao phủ lại. Hoa! Không gian chớp lên, 30 vạn dặm không gian quanh thánh vu sơn đột nhiên một trận ù ù chớp lên, lập tức sinh ra vô số trọng ảnh không gian, chỉ trong nháy mắt tất cả liền khôi phục nguyên trạng. Từ xa nhìn lại, thánh vu sơn trên không đãng đãng y như cái gì cũng không phát sinh, mà Phương Vân cùng 12 đầu lâu thì bị ẩn nấp vào một khe hở không gian khác. Tử vong tái lâm, minh thần trở về, chú ngữ cổ xưa vang vọng thiên địa. Thánh vu sơn đột nhiên rạn nứt, một pho tượng hư ảnh khổng lồ cao mấy vạn trượng giống như thức tỉnh lại, mang theo uy áp khủng bố, đột nhiên ngồi dậy, xuất hiện ở trung ương 12 đầu cốt hoàng. Nó khổng lồ vô cùng, bả vai rộng lớn, đem 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng toàn bộ bao phủ bên trong. Xuất hiện đi, minh thần hài cốt. Thánh vu giáo chủ thi triển pháp quyết, một cỗ tử vong lực lượng hùng hồn phá không mà ra, oanh nhập vào sâu trong đại địa. Một tiếng nổ vang lên, đại địa mở ra, hiển lộ ra một bộ hài cốt màu hoàng kim. Bộ hài cốt này rất lớn, cho dù trên người không có một phần da thịt, nhưng làm cho người ta có cảm giác cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tối om hốc mắt, tựa như liếc mắt một cái đều có thể đem linh hồn đông cứng. Trên khung xương có khắc vô số ký hiệu màu đen, mãnh hàm chứa quy tắc vũ trụ. Đây là một loại phù triện từ xưa, đại biểu cho thân phận cùng lực lượng tôn quý. Bộ hài cốt khủng bố, mặt ngoài thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, nằm thẳng ở trong đại địa không nhúc nhích. Đây là Diêm Ma Thiên Tử hài cốt, bí mật lớn nhất của Thánh Vu Giáo. Nó luôn bị Thánh Vu Giáo chấn đặt ở sâu trong đại địa, che giấu tất cả khí tức. Mà hắc quang thông thiên kia chính là từ trong ngực Diêm Ma Thiên Tử dâng lên. Ngũ ngục cốt hoàng đã đủ cường đại rồi, nhưng cùng hài cốt này so sánh lại nhỏ đi rất nhiều. Thật giống như hài đồng cùng người lớn vây, mà uy áp trời sinh lại không thể bằng được. Ngũ ngục cốt hoàng dung hợp làm một. Thánh vu giáo chủ hét to một tiếng, ở chỗ sâu trong đại địa hoàng kim hài cốt thật lớn bỗng nhiên ngồi dậy, trong hốc mắt tối om hai điểm hoàng kim hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, giống như sống lại vậy. A, trong yết hầu bộ khô lâu đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ giống như thức dậy sau một giấc ngủ thật dài, từ từ đứng lên. Khổng lồ thân hình chỉ nhoáng lên một cái, liền cùng minh thần hư ảnh trong hư không hợp làm một. Diêm Ma khổng lồ ma thần di hài va chạm với nhau phát ra thanh âm trống rỗng. Hai cái âm tiết bộc phát ra liền đập nát chống cự của chân khí trong cơ thể Phương Vân. Phương Vân, Thánh Vu giáo chủ, 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, lực lượng 12 người, hòa hợp nhất thể, trở thành một vòng xóa, đem hài cốt Diêm Ma vây quanh. Ầm ầm, hai đạo tinh mang dựng lên, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, hai viên mệnh tinh thật lớn ầm ầm dập nát. Mượn lực lượng 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng dung hợp, hai tên trưởng lão thực lực thiên trùng lập tức oanh phá mệnh tinh, tấn chức đến thần thông cảnh. Triệu hồi Diêm Ma thiên tử đã sắp hoàn thành. Vĩ đại Diêm Ma a, xin nghe ta triệu hồi. Từ bên trong u minh, sống lại đi. Một gã thánh vu giáo trưởng lão hóa thân cốt hoàng, quỳ rạp xuống trong hư không. Khổng lồ khung xương ở trong mây mù như ẩn như hiện, tà ác đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, trùng kích địa hồn ầm ầm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại xuyên qua thân thể Phương Vân. Phương Vân cảm giác được lực lượng tinh thần của mình trong phút chốc tăng vọt gấp trăm lần. Ý thức hải đã cất chứa không được cổ lực lượng tinh thần cường đại này, bạo tạc ra. Khổng lồ tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng, vô hạn duyên thân cùng toàn bộ thiên địa hòa hợp một thể. Qua, xuyên qua không gian vô tận, Phương Vân cảm giác như xuyên qua một cái bình chứng thực chất, cảm giác đến một cái không gian không biết. A, một cái thanh âm to lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, tràn ngập thống khổ, giãy giụa, phẫn nộ, giống như thừa nhận đau khổ đáng sợ thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Cái loại hanh này tâm, giống như từ bên trong linh hồn vang lên, không giống tiếng người. Bất luận kẻ nào, cho dù là võ đạo cự đầu, trước cái ý thức phát tán ra này cũng cảm thấy nhỏ bé cùng kính sợ, giống như đang đối mặt thần linh chân chính vậy. Đây là Diêm Ma thiên tử sao? Phương Vân linh hồn lập tức yên lặng xuống dưới, yên lặng nhìn lên phía trên, trong phiến thế giới này. Hắn nhìn thấy, cũng không phải một cái linh hồn, mà là vô số, ngàn vạn mảnh nhỏ linh hồn, chi chít như sao trên trời rải bên trong phiến không gian. Mỗi một đoàn không gian vạn vẹo, chính là một cái linh hồn mảnh nhỏ. Nhìn thấy những điều này linh hồn mảnh nhỏ, Phương Vân lại biết thêm một ít. Chân tướng thật sự có khác với lời Thánh Vu giáo chủ. Diêm Ma thiên tử cũng không phải ngủ say mà linh hồn hắn toàn bộ bị đánh nát. Xa xa không phải ngủ say nhẹ nhàng như Thánh Vu giáo chủ nói. Tại linh hồn mảnh nhỏ này, Phương Vân cảm giác được một loại phẫn nộ mãnh liệt, tràn ngập căm hận, cừu thị cùng xúc động báo thù. Phẫn nộ thật kinh người. Phương Vân lúc này đã hoàn toàn hiểu kế hoạch của Thánh Vu giáo chủ. Linh hồn bị phá hư như vậy căn bản không phải là trở về. Thánh Vu giáo ngay từ đầu đã muốn thông qua quá trình sống lại, khống chế Diêm Ma thiên tử, tự mình nắm trong tay lực lượng Diêm Ma thiên tử. Phương Vân trong lòng nhanh chóng xẹt qua vô số ý niệm, nhất thời đối Thánh Vu giáo chủ kế hoạch hiểu biết thêm một chút. Trong lòng âm thầm nói, Thánh Vu giáo chủ, ngươi tới không đúng thời điểm rồi. Ta đã ăn trái đắng một lần thì cũng không có lần thứ hai nữa. Ngươi muốn lợi dụng ta thì vừa lúc, ta cũng muốn lợi dụng ngươi. Phương Vân bị nhân hoàng lợi dụng, hiện tại đối với loại sự tình bị người khác lợi dụng tự, cực kỳ thống hận. Ô nhất nhất ma nhất nhất khích nhất nhất an nhất. Chú ngữ cổ xưa tại cái thần bí linh hồn vang lên, đó là Thánh Vu giáo chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão phát động. Phương Vân chỉ cảm thấy không gian kịch chấn, tiếp theo linh hồn mảnh nhỏ lập tức giống như thức tỉnh lại, từ bốn phương tám hướng lao đến, không chịu chút trở ngại nào oanh nhập vào trong cơ thể Phương Vân. A, nhất nhất thống khổ rít gào, nhưng là lại dị thường vui vẻ. Phương Vân cảm giác được, lực lượng tinh thần cường của Diêm Ma thiên tử đại như mưa rào, nhanh chóng tẩm bổ linh hồn của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần lực Phương Vân lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng phát triển.